Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Phi Lễ Giận, 4, chương 812, Phi Lễ Giận, 4, Tuyên Điệp bởi vì lời của nàng mà nhận đến kinh hách. Cơ hồ sợ tới mức ngất xỉu đi, người bình thường loại lời nói nàng nghe không hiểu, nhưng là không biết vì sao. Nàng vậy mà có thể nghe hiểu này thanh âm, ai người này nói là nhân loại ngôn ngữ sao? Uy, ngươi có phải không phải có thể nghe hiểu của ta nói? Người kia cảm giác thập phần sâu sắc, tuy rằng nhìn không thấy nàng, nhưng là Tuyên Điệp lại có thể cảm giác nàng bỗng nhiên trong lúc đó đến gần rồi bản thân. Tuyên Điệp hốt hoảng lui về phía sau, nhược tiểu thân thể phảng phất bị bao phủ từ thần ma chảo dưới. Ngươi không phải sợ thôi, theo ta nói chuyện phiếm a, ta đều tìm không thấy nhân tán gẫu, người kia luôn luôn đuổi theo Tuyên Điệp, làm hại nàng ở trong mật thất không ngừng đào vong tránh né. Thật đáng sợ, là cái gì vì sao muốn luôn luôn đuổi theo nàng, liền như vậy sợ hãi ta sao? Người kia đuổi theo nửa ngày, cũng mệt mỏi, liền dừng lại, cái kia bảo hộ trọng quỳ thân ảnh kết giới y một chút. Xem ra là nàng tựa vào mặt trên. Ta cũng không biết, thế nào vừa mở mắt liền đi tới nơi này. Phía trước ta giống như cũng không tồn tại dường như. Ta từ đâu tới đây đâu? Tuyên Điệp cách xa nàng một ít, không dám tới gần, nhưng nghe đến lời của nàng, trong lòng còn là có chút cảm động lây đau thương. Chính nàng, cũng không biết bản thân từ đâu tới đây. Nàng mở to mắt thời điểm, liền thấy trọng quỳ cái kia suy yếu bóng dáng đi theo bản thân. Mà không biết có cái gì nhân, luôn luôn làm cho nàng chạy trốn, khi đó trong lòng nàng thật sự rất sợ hãi, bởi vậy không ngừng mà trốn, cũng không biết đào vong nơi nào, trong lòng chỉ hy vọng có thể có cái an toàn ấm áp địa phương làm cho nàng dựa vào. Sau đó, nàng liền thấy một đạo xích hồng sắc quang mang, ở mờ mịt khôn cùng hắc ám cùng lạnh như băng chung. Kia sáng rọi như là một đoàn hỏa diễm mơ siêu, nàng không tự chủ được, liền hướng tới kia hỏa diễm đánh tới, không nghĩ tới lại đi nhầm vào trong gió tuyết, nhưng là may mắn, gặp hắn này người nói chuyện, cũng giống như nàng sao? Uy, ngươi theo ta trò chuyện thôi, làm sao ngươi không nói chuyện đâu? Người kia thanh âm nghe qua hảo cô độc. Kỳ thực đâu, ta bản thân cũng nhìn không tới ta bản thân. Không biết bản thân là bộ dáng gì, người nói, ta có phải hay không cùng ngươi dài giống nhau à, mới sẽ không cùng nàng dài giống nhau đâu. Tuyên Điệp trong lòng tưởng, người này cho nàng cảm giác, thật sự rất khủng bố, các nàng bươm bướm đều là ôn nhu xinh đẹp bộ tộc. Người này, nói không chừng là cái ma quỷ, hoặc là tử thần. Uy uy, người nghĩ rằng ta và ngươi không biết trong lòng ngươi đang nói ta nói bậy sao? Người kia hừ một tiếng, ma quỷ là cái gì, tử thần lại là cái gì nha? Tuyên Điệp bị kinh hách. Cứ nhiên ngay cả nàng tưởng biết tất cả mọi chuyện, thật sự là đáng sợ. Ta đương nhiên biết người nghĩ cái gì. Đều nói, ta có lẽ là trong thế giới này thần a. Ha ha ha ha, người kia tự phụ cười ha hả. Tuyên Điệp quay người lại liền bay đi. Uy uy, người đừng đi a, theo ta trò chuyện thôi. Người kia truy ở bươm bướm mặt sau. Nhưng là Tuyên Điệp một lòng không tưởng để ý tới nàng. Rõ ràng trốn được mật thất góc xó đi, không có ý tứ, người kia đành phải ngượng ngùng đi đi dạo. Đến trọng quỳ kết giới phía trước nhìn nhìn, bên trong kia kỳ kỳ quái quái một trận xương khói là cái gì, xem tên trên người. Linh lực dư thừa a. Hơn nữa đều là cường đại linh lực, nhưng này rõ ràng như vậy suy yếu. Này linh lực ở trên người nàng, thật đúng là lãng phí. Nếu nàng đem này linh lực toàn bộ hút đi, không biết có phải hay không làm cho nàng có cái nguyên hình đâu. Nhưng là, trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, trên thực tế, nàng còn là không có làm như vậy. Hết chương.